Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1400, Lai Thần, đinh, chấm ngoặc kép, một tiếng thanh minh trong tiếng, Sở Ly thân thể cứng đờ, Bạch Ngọc tựa như bàn tay bay bổng vỗ vào bộ ngực hắn, phanh, bàn tay cùng ngực tương giao phát ra trầm đục, hắn thẳng tắp bay rớt ra ngoài, tựa như sau lưng có dây thừng mãnh liệt một dắt hắn, phanh. Hắn đụng vào hơn 10 thước bên ngoài trên vách tường. Vách tường ầm ầm chấn động tựa hồ muốn sụp đổ. Sở Ly đọng ở trên vách tường không thể rơi xuống. Phía sau lưng dĩ nhiên khảm tại tường trong. Thiên Ma Châu tùy tâm mà động. Dĩ nhiên cắn nuốt trưởng kinh. Hắn chỉ vẹn vẹn có một tia bị thương. Lập tức bị Khô Vinh kinh chỗ quắp linh khí chữa trị. Nhìn như chật vật lại thân thể không việc gì. Chỉ là khiếp sợ nhìn xem Tôn Minh Nguyệt. Tôn Minh Nguyệt nhíu mày nhìn xem Sở Ly, cảm thấy khác thường, Sở Ly đang ở trên vách tường, có chút khiếp sợ mà hỏi, đây là cái gì võ công? Vừa rồi một khắc này hắn trong óc trống rỗng, khá tốt Đại Nhật Như Lai bất động kinh cùng Đại Viên Kính Trí đồng thời vận chuyển. Lập tức khôi phục trong óc hư không? Khôi phục thanh tỉnh, một lần nữa khống chế được thân thể. Hám thần chỉ, Tôn Minh Nguyệt thản nhiên nói. Ngươi tu vi xác thực tiến nhanh. Lúc trước nàng thu thập Sở Ly, chỉ bằng vào Đại Quang Minh thần quyền là đủ. Nhưng bây giờ cần cái khác tuyệt học. Sở Ly nói, tốt một cái hám thần chỉ. Hắn nếu không có Đại Viên Kính Trí cùng Đại Nhật Như Lai bất động kinh. Sợ là thoáng một phát liền bị Tôn Minh Nguyệt kích thương. Sau một khắc trực tiếp sẽ bị nàng giết chết. Tôn Minh Nguyệt đối với mình tuyệt đối sát cơ sôi trào. Tuyệt sẽ không lưu thủ. Hơn nữa lúc này đây nàng nhất định sẽ cắt đầu mình. Dù cho có Khô Vinh kinh cũng không có biện pháp phục sinh. Tại sinh tử dưới áp lực, hắn hết sức chăm chú. Đại Viên Kính Trí cùng Vạn Tượng Quy Tông lưu truyền không ngớt. Đáng tiếc lại phát hiện không có tác dụng gì. Vạn Tượng Quy Tông căn bản không cách nào dự đoán đến nàng bước tiếp theo chiêu thức. Nàng người mang quá nhiều tuyệt học. Hơn nữa tàng mà giấu giếm, tựa như băng sơn vẻn vẹn trồi lên một góc đến. Tôn Minh Nguyệt nói, ngươi cho dù tu vi tiến nhanh cũng là vô dụng. Nàng dứt lời lại một cái Đại Quang Minh thần quyền. Sở Ly chọn kiếm đâm ra, dưới chân đạp một cái bắn về phía Tôn Minh Nguyệt. Nhân kiếm hợp nhất hóa thành một đạo ô mông mông vầng sáng. Lập tức bắn đến, đinh, chấm ngoặc kép, Tôn Minh Nguyệt một chỉ điểm trúng thân kiếm. Sở Ly thân hình trên không trung thoáng một phát cứng đờ. Giống như ngưng trên không trung bất động. Sau một khắc xuống trụy lạc. Tôn Minh Nguyệt lại một quyền đảo ra. Nàng biết rõ chính mình hám thần chỉ uy lực. Lập tức dung chuyển tâm thần. Cả người đều trở nên trong óc trống rỗng. Tựa như ngốc si chi nhân không giống. Tùy ý nàng xâm lược. Sở Ly dù cho có Đại Nhật Như Lai bất động kinh. Có thể phá vỡ chính mình hám thần chỉ. Lại cần một cái quá trình. Quá trình này liền đầy đủ giết chết hắn. Nếu là người bên ngoài không có Đại Nhật Như Lai bất động kinh. Cái này một chỉ xuống. Trực tiếp có thể chấn bất tỉnh. Ngủ lấy hai ngày mới có thể khôi phục trở lại. Đây cũng là hám thần chỉ uy lực. Cực kỳ mạnh mẽ. Nàng hãn hữu dùng đến thời điểm. Vì tốc chiến tốc thắng. Không để cho Sở Ly thừa dịp chi cơ. Miễn cho thêm vào chuyện xấu. Cũng sẽ không vận dụng cái này. Sở Ly lại đột nhiên xéo xuống trước. Đã tránh đi một quyền này lại kéo khoảng cách gần. Mũi kiếm đã tới Tôn Minh Nguyệt cao ngất ngực. Cơ hồ muốn đâm bên trên lồng lộng Tả Phong Tiêm. Tôn Minh Nguyệt hừ nhẹ một tiếng. Bấm tay lần nữa bắn ra. Đinh, chấm ngoặc kép. Xanh nhạt ngón tay ngọc đáp rút kiếm tiêm. Sở Ly lại đột nhiên một tiếng gào to. Ô hay, Tôn Minh Nguyệt ánh mắt một hoảng hốt. Sở Ly dùng âm sát chi thuật hô lên một tiếng này. Cũng cùng hám thần chỉ hiệu quả như nhau. Đều là trực tiếp tác dụng tại tinh thần. Lợi dụng đều là cường tráng hồn phách chi lực. Quy lực cũng cùng hám thần chỉ cơ bản giống nhau. Sở Ly mũi kiếm đã đâm trúng nàng Tả Phong. Cảm thấy thở dài. Thực giết Tôn Minh Nguyệt lại để cho hắn có chút buồn vô cớ. Ra tay lại không chút nào nương tay. Hắn không giết Tôn Minh Nguyệt. Tôn Minh Nguyệt liền muốn giết hắn. Tuyệt sẽ không khách khí. Biện pháp tốt nhất nhưng thật ra là phế đi Tôn Minh Nguyệt. nhưng hắn biết rõ Tôn Minh Nguyệt bổn sự. Phế đi võ công sẽ rất nhanh khôi phục, thậm chí trở nên càng mạnh hơn nữa. Chết như vậy còn là tự mình, chỉ có thể lật thủ tồi hoa rồi. Đinh, chấm ngoặc kép, một tiếng giòn vang trong tiếng. Tôn Minh Nguyệt nhắm lại đôi mắt sáng, hiện lên một đạo hàn mang, bỗng nhiên tỉnh táo lại, thân thể theo mũi kiếm lui về sau. Áo trắng đã xuất hiện một cái lỗ nhỏ. Sở Ly lắc đầu thở dài. Khá lắm Bảo Y. Sở Ly một kiếm này không thể đâm thấu, lại là vì đã đâm trúng nàng Bảo Y. Kiên hơn thiết thạch, Trần Quang kiếm chính là chém sắt như chém bùn bảo kiếm. Dù cho mặc áo giáp, cũng một kiếm liền có thể đâm thủng, ngăn không được kiếm của hắn. Tôn Minh Nguyệt mặc Bảo Y lại có thể ngăn trở một kiếm này. Có thể nói thiên hạ hiếm có chân phẩm. Tôn Minh Nguyệt người nhẹ nhàng đứng sau 5 mét, cúi đầu nhìn xem ngực lỗ tròn. Tuyệt mỹ mặt ngọc bao phủ một tầng sương lạnh, chậm rãi ngẩng đầu nhìn hướng Sở Ly. Quần áo bắt đầu không gió mà bay, tựa như đứng tại gió lớn trong. Sở Ly hít sâu một hơi, nắm chặt Trần Quang kiếm, biết rõ Tôn Minh Nguyệt bị chọc giận, muốn thả sát chiêu. Tôn Minh Nguyệt trầm giọng nói, có thể bức ta đến trình độ như vậy, Sở Ly ngươi là đệ nhất nhân. Sở Ly mỉm cười, không dám nhận, là nên cho ngươi biết một chút về chính thức Đại Quang Minh thần quyền rồi. Tôn Minh Nguyệt chậm rãi nói ra, ngươi đã có thể giả trang thành Quang Minh thánh giáo đệ tử. Ta tựu cho ngươi chết ở Đại Quang Minh thần quyền phía dưới. Sở Ly nhíu mày nhìn xem nàng. Nàng hai tay bỗng nhiên duỗi ra, siết thành hai đấm, lập tức nắm đấm trở nên óng ánh sáng long lanh huyền như thủy tinh chỗ thành. Nhưng lại lưu chuyển lên một đoàn minh quang, tùy thời muốn tràn ra tới bình thường. Kỳ dị chi cực, Sở Ly trong lòng nghiêm nghị, cảm nhận được nguy hiểm, hận không thể quay người liền trốn. Thiên Ma Châu lập tức lóe lên, tùy tâm mà động, tùy thời chuẩn bị thôn phệ cái này quyền kinh. Đại Quang Minh thần quyền. Tôn Minh Nguyệt hừ nhẹ một tiếng, hai luồng hào quang lập tức đâm trúng Sở Ly. Sở Ly thân trên không trung nhổ ra một búng máu, lần nữa tiến đụng vào vách tường không có xuống. Lưỡng đạo lưu quang lập tức tới, nhanh được hắn phản ứng không kịp. Thiên Ma Châu phản ứng cực nhanh, lập tức cắn nuốt một đạo quyền kinh, lại đi thôn phệ đạo thứ hai quyền kinh. Nhưng có trước có hậu kém một trong nháy mắt, đã đả thương nặng hắn ngũ tạng lục phủ. Bốn phương tám hướng linh khí mãnh liệt tới, chữa trị lấy ngũ tạng lục phủ. Hắn khảm tại trên tường, bình tĩnh mà hỏi, đây là Đại Quang Minh thần quyền. Không tệ, Tôn Minh Nguyệt chậm rãi gật đầu, nhíu mày đánh giá hắn. Không nghĩ tới thương thế của hắn được nhẹ như vậy, vẻn vẹn là vết thương nhẹ mà thôi. Vượt qua xa nàng suy nghĩ giống như, cái này Đại Quang Minh thần quyền uy lực như thế nào nàng rất rõ ràng. Vốn cho là một kích liền có thể trọng thương không dậy nổi, lại một kích liền đủ để chí mạng. Sở Ly nói, vì sao chúng ta Đại Quang Minh thần quyền bất đồng? Bởi vì ngươi luyện không được đầy đủ. Tôn Minh Nguyệt thản nhiên nói, chính thức Đại Quang Minh thần quyền ngươi không có luyện đến. Chẳng lẽ thân là Pháp Vương cũng không thể tu luyện chính thức Đại Quang Minh thần quyền? Sở Ly nhíu mày. Tôn Minh Nguyệt chậm rãi nói, Đại Quang Minh thần quyền không chỉ có riêng là nội lực tâm pháp, còn cần ngươi trong đầu Đại Quang Minh Phật phối hợp, trong ngoài hợp nhất, phương thành Đại Quang Minh thần quyền. Thì ra là thế. Sở Ly trì hoãn giao điểm đầu, có chút hiểu ra, đáng tiếc hiện tại biết rõ cũng không có biện pháp thử tu luyện. Tôn Minh Nguyệt tự nói với mình cái này, chính là nàng mình ở ép mình hạ tử thủ, tuyệt không cho chính mình còn sống. Tự nói với mình càng nhiều, nàng sát tâm càng liệt. Tôn Minh Nguyệt bỗng nhiên hai đấm duỗi ra, lập tức hai đạo minh quang vọt đến Sở Ly trước người. Phanh, Sở Ly phun ra một búng máu, gắt gao tiến đụng vào tường trong, lại nhập tường ba phần. Sở Ly bốn chân khẽ trống, lập tức theo tường trong bay ra ngoài, rơi xuống mặt đất tràn đầy cho bụi. Trên tường hiện ra một cái nhân hình lạc ấn, rõ ràng giống như Tôn Minh Nguyệt lại không có chút nào sắc mặt vui mừng. Chim túc chằm chằm vào Sở Ly, phát hiện Sở Ly có thể ngăn trở Đại Quang Minh thần quyền.